Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 32, ẩn tại ở kẻ địch. Ma Viêm Cốc, huyền giai cao cấp công pháp, bán ra hơn 10 triệu giá trên trời. Đây cũng là hắc giác vực từ trước tới nay đệ nhất gặp. Cô Quạnh không hề có một tiếng động. Sàn đấu giá đang kéo dài đêm sau một phút rốt cục từ từ hồi phục. Từng đảo ánh mắt lẫn nhau đối diện, đều là bị kinh khủng kia giá trên trời chấn động đến cả người run rẩy cùng với nhiệt huyết sôi trào. Trong chốc lát, cho những người này tiêu hóa một hồi kinh người tăng thêm mang đến chấn động. Cái kia mặt đỏ lên địa người bán đấu giá bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Nhường ra chính giữa bệ đá vị trí, nói, tiếp đó, để cho chúng ta các chủ tiến hành đối với bán item tiến hành giới thiệu. Nghiêm túc bầu không khí, đúng là để phía dưới mọi người an tĩnh rất nhiều. Lầu hai lô ghế riêng, người ở bên trong đối với muốn bán ra item từ một vị đấu hoàng đỉnh cao giới thiệu cũng là cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Cổ Hà đi tới bệ đá, nói, lần này bán vật phẩm là ta bản nhân, cũng lấy kim tệ tiến hành tính tiền, mà là lấy vật dịch vật. Nếu như đại gia có ta cần thiết item, mới có thể hoàn thành giao dịch. Cổ Hà để trong đại sảnh tất cả xôn xao. Bọn họ chưa từng nghe qua còn có tác dụng kim tệ không cách nào mua item. Nhưng lầu hai mọi người lại có vẻ càng thận trọng, đến bọn họ mức độ. Đương nhiên biết có rất nhiều thứ là kim tệ không cách nào cân nhắc. Cần phải lấy ra tương đồng giá trị item mới có thể trao đổi đến. Không nghĩ tới này cổ linh sàn đấu giá lần thứ nhất bán đấu giá liền đem quy cách định cao như vậy. Yên tĩnh, qua gần nửa phút, phòng khách vẫn không có đình chỉ ồn ào. Cổ Hà không thể không bùng nổ ra khí thế. Những này kiêu căng khó thuần ra hỏa. Chỉ cần ngươi hơi hơi để cho bọn họ một điểm, bọn họ lập tức phải tiến thêm thước, vì lẽ đó cùng bọn họ giao thiệp với, tốt nhất cứng rắn một điểm. Quả nhiên, ở Cổ Hà bảo phát khí thế kinh khủng hạ, đại sảnh người lập tức yên tĩnh lại, cũng nghiệm chứng Cổ Hà đấu hoàng đỉnh phong thực lực không phải hư nói. Cổ Hà từ nạp giới lấy ra ba tấm quyển sách, Đại Huyết Bồ Phệ, Địa giai cấp thấp đấu kỹ, Huyết Tông Tông chủ thành danh công pháp, Địa Linh Đan, lục phẩm đan phương, có thể rất lớn tăng cao thôn phệ dị hỏa tỷ lệ thành công. Ta có thể thôn phệ dị hỏa thành công chính là dựa vào Địa Linh Đan bảo vệ. Thanh Minh Thọ Đan, lục phẩm đan phương, có thể nâng lên người sắp tới 10 năm tuổi thọ. Theo Cổ Hà giới thiệu, bất kể là phòng khách vẫn là lầu hai đều là trước tiên biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chợt đinh tai nhức óc tiếng ồn ào cùng với ngơ ngác hút khí lạnh tiếng. Đang đấu giá trên sân vô ích tràn ngập. Này ba loại item, bất luận thứ nào, quý giá trình độ cũng không thấp hơn trên một hồi đánh ra ngàn vạn giá trên trời nạp huyết linh. Quyết, thậm chí hai tấm đan phương quý giá trình độ mạnh hơn quá nạp huyết linh quyết. Dù sao một tấm bị nghiệm chứng trôi qua có thể nâng lên dị hỏa nuốt chửng tỷ lệ thành công đan. Phương, một tấm có thể luyện ra nâng lên 10 năm tuổi thọ đan dược đan phương. Kỳ chân đắt trình độ, cho dù là ở Trung Châu, đều không thể bị người lơ là. Từng đạo đỏ đậm địa con mắt mang theo gấp gáp địa hô hấp. Nhìn chòng chọc vào phiêu phù ở Cổ Hà quanh thân ba tấm quyển sách. Ngồi ở lầu hai Hàn Phong, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, được Địa Linh Đan Phương, không tiếc bất cứ giá nào được nó. Nếu như tại đây sàn đấu giá không có được, dù cho ghi nợ ân huệ lớn, đi xin mời cái kia hai cái lão quái vật ra tay. Giết chết cái này cổ linh các chủ cũng phải được nó. Thời khắc này trong mắt hắn chỉ có Địa Linh Đan Phương. Có thể tăng lên cực lớn dị hỏa nuốt chửng tỷ lệ thành công. Cái này công hiệu hầu như để hắn điên cuồng. Phải biết hắn tu luyện là không trọn vẹn phần quyết. Cần thôn phệ dị hỏa tiến hóa công pháp. Hơn nữa lúc cần khắc áp chế dị hỏa, có viên thuốc này, hắn thu được dị hỏa lúc là có thể an toàn rất nhiều thành công nuốt chửng. Đồng thời trong lòng đối với Dược Trần oán hận sâu sắc thêm. Chết tiệt lão già, năm đó đem phần quyết cho ta tu tập không phải tất cả không sao rồi. Để ta cùng với hồn điện liên hợp giết ngươi. Không thể không trên lưng thí sư tên. Hiện tại càng là ta vì một quyển lục phẩm đan phương cũng phải hao hết tâm lực. Chỉ nghe Cổ Hà tiếp tục nói. Chỉ cần ai có thể lấy ra lục phẩm phá tông đan đan phương. Hắn có thể cái thứ nhất từ nơi này ba cái ai tầm chung lấy đi một cái. Ai có thể lấy ra địa giai đê cấp thủy thuộc tính công pháp. Hắn có thể thứ hai từ nơi này ba cái ai tầm chung lấy đi một cái. Hít sâu một hơi, linh hồn chi lực bí ẩn cảm chi sàn đấu giá mọi người. Cổ Hà tiếp tục nói. Ở ta đến Hắc Giác Vực trước, từng phái một người làm đến Hắc Giác Vực, kỳ danh vì là Tử Tinh, bản thể là cấp 6 Tử Tinh Dực Sư Vương, tình cờ nuốt chửng hóa hình thảo, rút đi thú thân, hóa thành hình người, nếu có ai biết tin tức về nàng, hắn có thể người thứ ba từ nơi này ba cái ai tầm chung lấy đi một cái. Người trong đại sảnh hai mặt, nhìn nhau. Coi như là lầu hai phòng khách quý cũng rơi vào khiếp sợ. Đấu hoàng cấp bậc người hầu. Không trách vị này cổ linh các chủ ở chiêu thu nhân thủ thời điểm. Đem đấu hoàng đều gia nhập vào. Nguyên lai từng có như vậy trải qua. Hàn Phong ánh mắt dị dạng nhìn về phía bệ đá bên trên Cổ Hà. Tuy rằng hắn trước đây là cao quý dược tôn giả đệ tử. Dù cho cường giả đấu tôn đối với hắn đều khá là khách khí. Nhưng muốn nói lấy đấu hoàng cường giả là người hầu. Cho dù là hắn nổi bật nhất thời điểm cũng không có làm được. Xem ra cần một lần nữa cân nhắc một hồi vị này cổ linh các chủ ẩn chứa năng lượng. Không biết phía sau hắn là cái nào một nhà thế lực. Cổ Hà nhận biết được. Khi hắn nói ra Tử Tinh thông tin. Thông điệp thời gian. Hắn tự mình tiếp đón trôi qua Ma Viêm Cốc tam trưởng lão có một trong nháy mắt tâm tư bất ổn. Cổ Hà hai mắt bỏ qua một tia mù mịt. Là Ma Viêm Cốc đem Tử Tinh bắt đi sao? Bọn họ bắt đi Tử Tinh mục đích là cái gì? Nhìn bọn họ sau khi có thể hay không đem Tử Tinh trao trả trở về đi. Không phải vậy liền trước tiên đóng giả không biết. Chờ hắn thực lực đủ để đối với địa ma lão quỷ sản sinh uy hiếp thời gian. Hôn lại từ lúc tới cửa đi cứu ra Tử Tinh, mà thời gian này sẽ không quá muộn. Cứ việc trong lòng đối với Tử Tinh rất là đan dược. Nhưng Cổ Hà trên mặt không có biểu hiện ra cái gì. Tiếp tục nói, được rồi, hiện tại bắt đầu, những này đan phương, công pháp, tin tức ai có. Có thể hướng về ta truyền âm đơn độc trao đổi. Cũng có thể trước mặt mọi người trao đổi. Ngồi ở lô ghế riêng. Hàn Phong bóp tắt trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Tuy rằng đem phá tông đan đan phương giao ra rất không cam tâm. Hơn nữa điều này cũng sẽ làm cổ linh các chủ càng nhanh hơn đột phá đến đấu tông cấp bậc. Nhưng địa linh đan là hắn nhất định phải lấy được. Mở mắt ra. Hàn Phong nói thẳng. Phá tông đan đan phương, trao đổi địa linh đan đan phương, các chủ có đồng ý hay không? Đương nhiên, lập tức thu được phá tông đan đan phương, cảm giác vui thích trùng đi hơn nửa trong lòng mù mịt. Cổ Hà trực tiếp đem địa linh đan đan phương ném về Hàn Phong chỗ ở cái kia một chỗ lô ghế riêng. Truyền âm Lưu Kiến Lâm, đem Hàn Phong cái kia một gian phòng nhỏ hành thổ tinh thể cái kia một mặt vách tường bay lên. Vách tường bay lên, địa linh đan đan phương bị Cổ Hà linh hồn chi lực gói hàng phiêu phù ở Hàn Phong trước mắt. Hàn Phong muốn đưa tay lấy đi, nhưng đan phương quẹo vào khúc cua, tránh thoát Hàn Phong chộp tới. Đồng thời Cổ Hà, Hàn môn chủ kính xin lấy ra phá tông đan đan phương. Chúng ta đồng thời trao đổi. Hàn Phong sắc mặt hơi tối sầm lại. Im lặng không lên tiếng từ nạp giới móc ra một quyển xanh ngọc quyển sách. Ném Cổ Hà. Đây cũng là phá tông đan đan phương. người đất này linh đan mới trên linh hồn chi lực nên triệt hồi đi. Cổ Hà gật gù, đồng dạng đem địa linh đan đan phương quăng về phía Hàn Phong. Song phương gần như cùng lúc đó nhận được từng người cần đan phương. Cổ Hà triển khai đan phương, đại thể nhìn một chút, mặt trên chính là giới thiệu phá tông đan luyện chế phương pháp. Chỉ là một mắt, Cổ Hà liền biết, luyện chế này phá tông đan dược so với hoàng cực đan cùng địa linh đan muốn khó khăn. Có thể nói phải trước mắt hắn tiếp xúc độ khó luyện chế cao nhất lục phẩm đan dược. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.